Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1963, ba anh. Mau một điểm à, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong cấm khu. Bách Lý Phong một mực hướng Hoàng Triều song cực phương hướng thoát đi. Thằng nhóc này, lấn hiếp người quá đáng. Bách Lý Phong cắn hàm răng, đối phương nhóm truy đuổi không thôi, hoàn toàn liền không muốn ý bỏ qua cho hắn, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng, như vậy tiến vào Hoàng Triều song cực khu vực, sẽ phải chịu Hoàng Triều song cực trấn áp sao? Hôm nay ở Hoàng Triều song cực, tiến vào cấm khu cửa vào bên ngoài, có Hoàng Triều song cực, đặc biệt bố trí trận pháp, trình độ nhất định. Chính là vì phòng bị Hoàng Triều Thông Thiên Tiên Vương cường người. Bây giờ Bách Lý Phong liền muốn mượn trận pháp kia, cộng thêm cực tuyệt phối hợp, có lẽ có thể trấn áp Dịch Tiểu Phi. Mặc dù cực tuyệt, năm đó thiếu chút nữa bị Dịch Tiểu Phi giết chết, nhưng năm đó là năm đó, cực tuyệt Tiên Vương cảnh giới, cũng coi là ổn định, Tiên Vương cường người. Trung quy là có thể ra một phần lực, huống chi, còn có hắn, thằng nhóc này trên mình, có chí tôn thần khí, hơn nữa một cái kim tiên có thể có được như vậy chiến lực. Sợ rằng trên mình, còn biết có hơn nữa nghịch thiên linh bảo, đem chém chết, đoạt hắn tất cả, có lẽ hắn Bách Lý Phong, có thể lần nữa khái niệm vận mệnh, năm đó nếu không phải cơ duyên xảo hợp. Mình thăm dò di tích lúc này đạt được tiên vương truyền thừa. Hắn muốn ở tiên quân lúc này có tiên vương chiến lực. Căn bản không thể nào làm được. Nhất là hắn tư chất lên. Còn không bằng cực tuyệt. Nói rõ hắn đột phá tiên vương. Có thể so với cực tuyệt càng thêm khó khăn. Mà chính là bởi vì là hắn lấy được vậy cơ duyên. Mới có thể có được trước hôm nay cường đại tu vi. Vèo, tốc độ tăng nhanh không thiếu, rất nhanh là có thể rời đi cấm khu, mà ở cấm khu ra, Hoàng Triều song cực bên kia, đã hội tụ Hoàng Triều song cực không thiếu tu sĩ, cực tuyệt đứng ở trong hư không, đang đợi, thời gian từng điểm đã qua. Oanh, lúc này, cấm khu cửa vào, thuộc về Bách Lý Phong bóng người, xông lên bay ra ngoài. Chẳng qua là lúc này Bách Lý Phong, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Phong lão đệ, Bách Lý Phong bây giờ hình dáng, có chút chật vật, cái này làm cho cực tuyệt. Sắc mặt hơi đổi một chút, đối với Bách Lý Phong thực lực, hắn là biết được, chính là bởi vì là hiểu càng nhiều, mới hiểu, tình huống phức tạp và nghiêm trọng tính. Chẳng lẽ là Hoàng Triều Thông Thiên Tiên Vương cường người? Không tuân thủ ước định, ở trong cấm địa, đối với Bách Lý Phong ra tay, vì chính là cứu người vương gia, tuyệt lão anh, trận pháp, Bách Lý Phong kêu kêu một tiếng, cái này gào thét dưới, cực tuyệt không có một chút do dự, trực tiếp kích phát ở bên này, bố trí tới trận pháp này là vào năm đó, và Dịch Tiểu Phi đánh một trận sau đó. Anh ba tiêu phí không thiếu tinh lực bố trí tới, tiêu hao chính là bọn họ Hoàng Triều song cực, không sai biệt lắm 10% tài nguyên, lại là tiêu phí giá nhất định, mời nổi một ít tiên vương cấp trận pháp khác sư, trận pháp mới vừa kích thích, ở cửa vào, lại lao ra một người, cái này một người xuất hiện, để cho cực tuyệt sắc mặt đại biến, tiểu súc sinh, ngươi không có chết. Đây là Dịch Tiểu Phi, ở trong cấm địa, hắn đều không cách nào cảm ứng được, cho nên sẽ không hiểu là ai đang đuổi giết Bách Lý Phong. Nhưng một nơi cấm địa, Dịch Tiểu Phi dù là tốc độ mau hơn nữa, hắn tiên vương thực lực, vẫn có thể thấy Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Dĩ nhiên Hoàng Triều song cực những tu sĩ khác cũng không có phản ứng kịp. Nhưng bọn họ cảm thấy Tam Hoàng gia khẩn trương, kinh hoàng, cùng với vậy không thể tưởng tượng nổi phức tạp vẻ mặt. Làm Dịch Tiểu Phi dừng lại, đứng ngạo nghễ ở trên hư không. Lúc này hoàng triều song cực tu sĩ mới nhìn thấy Dịch Tiểu Phi. Hắn lại thế nào còn sống? Tam hoàng gia, không phải nói hắn đã rơi vào vực sâu sinh mạng liền sao? Vực sâu sinh mạng, cho dù là tiên vương cường người, rơi vào cũng không có đường sống à? Không thể nào, không thể nào, hắn nhất định là giả. Giả, ngoặc kép, mỗi một người đều có chút khó mà tiếp nhận, chỗ đã thấy hết thảy, một cái rõ ràng người đáng chết xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vẫn là mới trong cấm khu đuổi giết Bách Lý Phong tiên quân, tiến vào bọn họ hoàng triều song cực địa giới. Trăm năm trước, Dịch Tiểu Phi mang vương gia tu sĩ tiến vào hoàng triều song cực địa giới, đưa tới rất lớn náo động, mà hôm nay đã qua trăm năm thời gian dài, Dịch Tiểu Phi lần nữa hiện thân, xuất hiện ở bọn họ hoàng triều song cực địa giới. Hơn nữa hiển nhiên chiến lược lên, cường đại hơn thêm. Cái này hơn trăm năm thời gian, người này rốt cuộc trải qua cái gì? Tuyệt đại ca, đừng sợ, dựa vào hôm nay cái này hỗn thiên đại trận, cộng thêm ngươi ta liên thủ, có thể tiêu diệt hắn. Cực Tuyệt đang sợ hãi, một cái tiên vương, sợ hãi một cái kim tiên, chủ yếu Cực Tuyệt trình độ nhất định, Dịch Tiểu Phi đã là hắn tâm ma, vốn là Dịch Tiểu Phi đã chết. Hắn tâm ma đã không có. Hôm nay Dịch Tiểu Phi sống trở về, hơn nữa mạnh hơn, hắn tâm ma xuất hiện lần nữa. Người này không giết, hắn tiên vương đường, cho tới bây giờ bước này, sợ là phải hết hạn. Nhất là Cực Tuyệt, trong lòng rất rõ ràng. Hắn đúng là sợ, sợ cái này tiểu súc sinh. Nhưng mà Bách Lý Phong nhắc nhở, cái này làm cho hắn vậy lòng nóng nảy. Cuối cùng là bình tĩnh lại một ít. Không sai, ở bên này có hỗn thiên trận pháp, thêm lên Bách Lý Phong cùng với hắn phối hợp, chẳng lẽ còn không giết được Dịch Tiểu Phi sao? Nhất là hắn mới vừa ở trong nhẫn chữ vật hủy diệt anh ba lưu lại tín vật, cái này một kiện tín vật bị hủy, anh ba sẽ lấy nhanh nhất tốc độ tới đây. Dẫu sao ở bọn họ bên này còn có truyền tống trận, cho nên trì hoãn nữa đối với bọn họ mà nói cũng có lợi. Tiểu súc sinh, trăm năm trước ngươi không chết, vậy trăm năm sau đó ngươi cũng phải chết. Ngươi phải chết ở bổn tiên vương trên tay, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Cực Tuyệt mặt lộ vẻ dữ tợn, giờ phút này cười lớn, hai mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, trong con mắt tràn đầy nhất định tia máu. À, chỉ bằng cái này phá trận pháp, còn có ngươi cái phế vật này sao? Phế vật, cái này hai cái ở trăm năm trước, Dịch Tiểu Phi liền rất đúng tuyệt hình dung qua. Trăm năm sau đó, lần nữa hình dung, mà lần này Dịch Tiểu Phi phải đem trăm năm trước khi nợ thật tốt tính một lần, ai cũng không cản được hắn. Cho dù là vậy Cực Ngao lần nữa hiện thân, mình có cái gì có thể sợ hãi? Mình lấy được tiên văn, chiến vô bất thắng, là tàn lần tiên văn, có thể tăng phúc chiến lực, là hơn 3.000 lần dáng vẻ. Mình trước kia còn không làm được, tăng lên cực hạn hơn 3.000 lần chiến lực tăng phúc. Nhưng, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Sức sống lần nữa cực hạn, tiên văn ở trên hai tay, sức sống hội tụ, tiên văn ngưng tụ. Đến Dịch Tiểu Phi cực hạn, mà Dịch Tiểu Phi trong cơ thể viên kia sinh mệnh chi linh đã tan vỡ, viên thứ hai sinh mệnh chi linh sức sống bổ sung, tiên văn xuất hiện lần nữa, làm người ta nghẹt thở. Cho dù là làm là tiên vương cường người Cực Tuyệt cũng hít thở không thông. Đây là cái gì tiên văn? Năm đó không biết, bây giờ vậy không phải rất rõ, nhưng chính là mượn thần bí này tiên văn, Dịch Tiểu Phi mới có cái loại đó nghịch thiên chiến lực. Hơn nữa, thời khắc này ngăn cản không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Tiểu Phi vẽ ra tiên văn, dung nhập vào mình trong thân thể. Anh ba, nhanh một chút à. Cực Tuyệt trong nội tâm tương đối bất an. Cái thằng nhóc này đã không phải là năm đó cái đó tiểu súc sinh, trở nên càng thêm đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tayuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-net-at-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.